Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 202, quá trực tiếp, một chương cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Chu Minh nghe xong sắc mặt vui vẻ. Diêm thiếu gia, ý tứ người có nhân mạch có thể giúp trường học của chúng ta. Chấm, Diêm Sấm lắc đầu. Hắn cũng là chúng ta Ma Đô Khoa học Tự nhiên Học viện tốt nghiệp. Khoa học Tự nhiên Học viện tốt nghiệp. Trong phòng họp, Tinh Anh hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ bọn họ nơi này còn có ẩn tàng lão đại? Chu Minh cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diêm thiếu ngài nói là vị nào? Diêm Sấm cười nhạt cười. Chấm, tên của hắn gọi Diệp Thần. Là ta học trưởng. Vô luận thực lực của hắn cùng nhân mạch đều so với ta mạnh hơn quá nhiều. Diệp Thần. Nghe cái tên này, Chu hiệu trưởng sửng sốt một chút. Chu hiệu trưởng lạnh lùng nhìn thoáng qua bên cạnh phòng giáo vụ chủ nhiệm Lý Minh. Trường học chúng ta có dạng này Tinh Anh. Người tại sao không có mời? Lý Minh một mặt ủy khuất. Chu hiệu trưởng, trường học chúng ta danh nhân ta đều mời. Hoàn toàn chính xác không có gọi Diệp Thần người A, lúc này thời điểm. Một cái lão sư tựa hồ nghĩ tới. Trước kia trường học chúng ta hoàn toàn chính xác có cái gọi Diệp Thần. Là đệ tử của ta. Lúc đó vẫn là trường học chúng ta giáo thảo. Thật có người này. Hắn là làm cái gì? Chu Minh hai mắt tỏa sáng. Hắn là mở đi đi. Người lão sư kia thần sắc cổ quái nói. Mở đi đi. Trong phòng họp những cái kia Tinh Anh phốc phốc tất cả đều cười. Quá khôi hài. Bọn họ những Tinh Anh này đều là tại Ma Đô người có thân phận có địa vị vật. Thì liền bọn họ đều thúc thủ vô sách. Một cái mở đi đi sẽ có biện pháp. Nhất định là sai lầm cùng tên đi. Chu hiệu trưởng nói. Mạnh Lãng càng là cười nói. Tuyệt đối không phải là hắn. Các ngươi nói Diệp Thần là bạn học của ta. Vừa tốt nghiệp nghe nói tìm cái không tệ công tác. Kết quả khiến người ta từ. Hiện tại cũng là cái đi đi tài xế. Quảng cáo. Mọi người cũng ào ào lắc đầu. Diêm Sấm lại nói, các ngươi cười cái gì? Ta nói cũng là hắn. Đừng nói là ta, cũng là đang ngồi tất cả mọi người thực lực đều không bằng người nhà mười. T, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp tục nói, chấm, ta tin tưởng, chỉ cần Thần ca ra mặt. Chuyện này muốn phải giải quyết vô cùng đơn giản. Nghe Diêm Sấm, Chu Minh liền vội vàng hỏi. Cái kia Diệp Thần đồng học hắn ở đâu? Người có hắn phương thức liên lạc sao? Diêm Sấm sầm mặt lại. Chu hiệu trưởng, Diệp Thần dạng này Tinh Anh ngươi đều không mời. Mời một ít già áo túi cơm. Thật sự là quá buồn cười. Gọi điện thoại ta cảm giác người ta sẽ không tới. Hắn thì ở trường học bên trong. Các ngươi còn là tự mình đi mời hắn đi. Tốt, tốt, Chu Minh lau mồ hôi. Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên, không giống Phục Đại cùng Hoa Thanh. Bắc Đại như thế có nhiều như vậy danh nhân. Hiện ở trường học có một cái nghiêu bức như vậy người 60 năm kỷ niệm ngày thành lập trường lại không mời người ta. Hoàn toàn chính xác quá phận. Lúc này Diệp Thần cùng Tạ Oánh Oánh đã ở trường học đi dạo một vòng. Cảm ơn người Oánh Oánh mang theo ta lại đi thăm trường cũ. Ha ha. Cần phải, Diệp Thần, người cũng quay về rồi. Lúc này thời điểm đối diện đi tới một đám người. Đều là Diệp Thần đại học đồng học. Há, mọi người tốt, đã lâu không gặp. Những thứ này đồng học nhìn đến Diệp Thần thần sắc đều có chút cổ quái. Kỳ thật Diệp Thần trước kia là tại lớp học trong nhóm. Về sau không biết vì sao bị Mạnh Lãng đá ra nhóm. Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường có người đề cập qua tìm Diệp Thần. Nhưng là Mạnh Lãng lại nói Diệp Thần cũng là cái mở đi đi. Tới cũng cho trường học mất mặt. Không nghĩ tới. Diệp Thần vậy mà không mời chính mình tới. Diệp Thần, kỳ thật chúng ta vốn là muốn gọi ngươi. Bất quá, đoàn bí thư chi bộ Lý Yên có chút lúng túng nói. Không sao. Kỳ thật ta hôm nay bất quá là đi ngang qua. Đến xem mà thôi. Diệp Thần cười cười. Diệp Thần, Nghe nói ngươi bây giờ mở đi đi đâu? Không bước đi ta nơi đó làm đi. Ta tuy nhiên cũng không có cái gì bản sự, bất quá mở nhà hàng. Ngươi có thể đến chỗ của ta làm bảo an đội trưởng. Một tháng tiền lương cũng 8.000 đến khối. Trần Sơn vỗ vỗ Diệp Thần bả vai nói. Trước kia, Diệp Thần là trong lớp giáo thảo. Các nữ sinh đều vây quanh hắn chuyển. Bây giờ nhìn hắn lẫn vào không được. Những nam sinh kia trong lòng đều mừng thầm. Diệp Thần thì là lắc đầu. Không cần, ta mở đi đi rất tốt. Ai? Diệp Thần à, không phải chúng ta nói ngươi. Lúc trước ngươi học tập tốt như vậy. Làm sao sau khi tốt nghiệp lẫn vào thảm như vậy? Một tên khác đồng học cũng không nhịn được đi ra dẫm Diệp Thần. Ngươi xem một chút người ta Mạnh Lãng lúc trước học tập không được. Sau khi tốt nghiệp phát triển tốt bao nhiêu? Hiện tại cũng lên làm phó tổng. Mà lại được thỉnh mời tham gia 60 năm tròn Khánh chia sẻ tâm tư sẽ. Lúc trước hắn cùng Diệp Thần cùng một chỗ truy diêu Lệ Lệ. Kết quả lại bại bởi Diệp Thần. Chuyện này hắn một mực ghi hận trong lòng. Nghe nói Diệp Thần bị Lệ Lệ quăng. Cũng khó trách. Theo một cái mở đi đi bạn trai có cái gì tiền đồ. Nghe đến mấy cái này người mỉa mai Diệp Thần không nói gì. Thế nhưng là một bên Tạ Oánh Oánh không vui. Các ngươi những người này làm sao kỳ quái như thế. Sư ca ta mở đi đi thế nào? Hừ, người ta mở thế nhưng là xe sang trọng. Vừa ra tay thì 2 triệu. Các ngươi có sao? Khó trách sư ca không nguyện ý đến trường học. Nguyên lai đều là các ngươi những thứ này đồ bỏ đi đồng học. Ngươi tiểu nha đầu này làm sao nói chuyện? Quá phận, Diệp Thần ngươi nói ngươi. Không có bản lãnh gì còn lừa gạt tiểu nha đầu. Khẳng định là người ta tiểu nữ hài đơn thuần. Bị Diệp Thần lừa. Đúng, nguyên lai Diệp Thần thì là ưa thích lừa gạt nữ hài tử. Những nam sinh kia lòng đầy căm phẫn. Nữ sinh trên mặt cũng lộ ra vẻ thất vọng. Lý Yên nhíu mày. Các ngươi những người này tại sao như vậy? Người ta Diệp Thần cũng là mở đi đi hướng các ngươi vay tiền sao? Thiếu các ngươi sao? Về sau đại học tụ hội đừng gọi ta. Các ngươi bạn học như vậy thật làm cho người thất vọng đau khổ. Quảng cáo, Diệp Thần thản nhiên nói. Ta bây giờ làm gì cùng các ngươi không có quan hệ. Tốt nghiệp mọi người lẫn vào tốt ta chúc mừng. Ta đây sống thật vui vẻ. Không làm phiền các vị nhớ thương. Nói Diệp Thần quay người muốn đi. Thế nhưng là lúc này thời điểm đối diện phần phật lại tới một đám người. Hiệu trưởng Chu Minh đi ở trước nhất. Diêm Sấm theo ở phía sau. Mạnh Lãng sắc mặt khó coi cũng cùng trong đám người. Diêm Sấm cười nói. Thần ca, Chu hiệu trưởng đến mời ngươi. Vừa mới những bạn học kia nhìn đến trận thế này tất cả đều mộng bức. Cái gì đồ chơi? Hiệu trưởng tự mình tới mời Diệp Thần. Còn có hiệu trưởng sau lưng những người kia. Đậu phộng không đều là trường học là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy sao? Bọn họ thật chẳng lẽ là mời Diệp Thần? Chỉ thấy Chu Minh đi tới Diệp Thần trước người hơi hơi khom người. Diệp tiên sinh, thật sự là rất xin lỗi. Là ta thất trách, lần này chia sẻ tâm tư sẽ chúng ta sơ sẩy không có cho ngài phát thiếp mời. Ta đại biểu trường học hướng ngài xin lỗi. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vừa mới những cái kia chào phúng Diệp Thần đồng học tất cả đều đần độn. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Hiệu trưởng tự mình đại biểu trường học xin lỗi. Diệp Thần không phải liền là một cái đi đi tiểu ca sao? Đây cũng quá khoa trương. Không có gì, ta vốn là cũng không thích tham gia loại này chia sẻ tâm tư hoạt động. Hôm nay bất quá chỉ là tiện đường trở lại thăm một chút. Diệp Thần từ tốn nói. Diệp tiên sinh, ngài là trường học của chúng ta lớn nhất nhân tài ưu tú. Chia sẻ tâm tư sẽ sao có thể thiếu đi ngài đâu. Hiệu trưởng nói ra, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Trường học có phải hay không có khó khăn gì? Ngài cứ việc nói thẳng đi. Cái này, Chu Minh nhất thời mặt mo đỏ ửng. Cái này đồng học cũng quá trực tiếp. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.